Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, Tần Phong Hiệu Trung, một đóa tiên hoa, tại bàn cờ trung tâm nở rộ ra, một bông hoa một thế giới, Lạc Lăng Tiên tuyệt thế chi pháp, ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ đế cung đều tại chấn động, khi đóa hoa này xuất hiện thời điểm, trên bàn cờ dâng lên từng sợi quang mang. Những ánh sáng này khủng bố đến cực điểm, đủ để chém ra thế giới, xé rách thiên địa, những ánh sáng này hướng về tiên hoa mà đi, muốn ma diệt đóa hoa này, vì tiện một sợi quang mang, cũng có thể làm cho chuẩn đế vẫn lạc, pháp tắc gào thét, giờ khắc này, bàn cờ giống như là hóa thành một mảnh chiến trường, tính sao chấn, bên ngoài, Tần Phong giật nảy cả mình, năm vạn năm qua, đế cung từ đầu đến cuối đều là bất động như núi. Thế nhưng là giờ phút này, đế cung tựa như là phát sinh địa chấn, phát ra rung động dữ dội, nhất định cùng hắn có quan hệ. Tần Phong nhìn về phía cầu độc mộc. Ninh Giang đi vào không đến bao lâu, liền phát sinh chuyện như vậy, Lại Xuân cũng biết đây hết thảy cùng Ninh Giang thoát không ra quan hệ. Đáng chết, nếu có thể đi vào tận mắt nhìn liền tốt. Tần Phong hiếu kỳ vô cùng. Lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Sườn đồi bên cạnh, giao phong vẫn còn tiếp tục. Bàn cờ cùng tiên hoa cùng một chỗ phát huy. Kinh khủng va chạm làm cho từng khỏa quân cờ, đều hướng bên cạnh tránh lui. Một màn này rất kinh người. Cần biết, mỗi một con cờ bên trong đều có đại đế lưu lại đạo. Hiện tại quân cờ chủ động tránh lui, cũng đại biểu cho chư đế đạo, yếu tại khối này bàn cờ cùng một bông hoa một thế giới. Hậu sinh khảo ý cuối cùng, người áo trắng một tiếng sợ hãi thán phục, bàn cờ dần dần yên tĩnh trở lại, một bông hoa một thế giới cũng không tại phát huy. Đây là ngang tay, bất phân thắng bại, đáng tiếc, không thể tận mắt nhìn sáng tạo đạo giả phong thái, người áo trắng tiếc hận nói. Hắn nhìn xem Ninh Giang, thản nhiên nói, mặc dù không phải ngươi thắng ta, nhưng ngươi mang tới loại này đạo, hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm, trận này giao phong, ta rất tận hứng, làm ban thưởng, ta có thể đưa ngươi ba viên đại đạo quân cờ, người áo trắng ngón tay một điểm. Trong nháy mắt, ba viên quân cờ rơi vào Ninh Giang trong tay, ba viên quân cờ, chính là ba vị đại đế đạo. Đây là vô cùng vật chân quý, ta biết ngươi vì sao mà đến, cái này đồ vật, cũng cho ngươi đi, người áo trắng lại ném ra một đạo pháp tắc. Cái này đạo pháp thì phía trên, tràn ngập một cỗ yêu khí, vật này chính là vạn yêu xào chìa khóa, đế cung, vì thời hướng ngươi rộng mở, hy vọng ngươi lần sau tới thời điểm, có thể mang đến chính ngươi đạo, có thể thắng đạo của ta, người áo trắng đứng lên. Ta muốn cùng ngươi muốn một người tự do, Ninh Giang nói. Con kia chuột sao, cũng được, ngươi mang đi đi, người áo trắng nói xong, vừa sải bước ra, từ đây biến mất, ta sẽ lại đến, Ninh Giang để lại một câu nói. Cũng rời khỏi nơi này, bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì rồi, hắn sẽ không đã chết à, hay là nói, hắn đã được đến thiên đế truyền thừa, Tần Phong đi tới đi lui. Tĩnh không nổi tâm, trong lòng có của hắn vô số suy đoán, nhưng là tại không có nhìn thấy Ninh Giang trước đó, những suy đoán này đều là vô dụng. A, đột nhiên, Tần Phong sững sờ, hắn cảm giác trên người mình, đột nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng, phảng phất từ nơi sâu xa, có cái gì gông xiềng bị giải khai, chuyện gì xảy ra, loại cảm giác này là Tần Phong không dám xác định. Đúng lúc này, một thanh âm từ cầu độc mộc bên trên truyền đến, ngươi tự do. Tần Phong như thiểm điện nhìn lại, chỉ thấy Ninh Giang đi ra, giờ phút này, hắn đã không lo được hỏi Ninh Giang bên trong xảy ra chuyện gì. Không dám tin nói, ngươi nói cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì, ta tự do. Tần Phong bờ môi run rẩy, thân thể run rẩy không thôi, hắn ở đây bị vây năm vạn năm. Không có ngoài ý muốn, sẽ còn bị tiếp tục khốn xuống dưới, cho đến mục nát, cô độc mà chết, nhưng là bây giờ, Ninh Giang nói với hắn, hắn tự do, ngươi không nghe lầm, ngươi tự do, Ninh Giang cười cười. lặp lại một lần. Tần Phong sắc mặt một chút đỏ lên, hắn biết Ninh Giang không có lừa hắn, mình đích thật cảm nhận được một loại thể xác tinh thần nhẹ nhõm cảm giác. Một loại trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi cảm giác. Ban đầu hắn, trên thân tựa như có từng tầng gông xiềng khốn trụ hắn. Đem hắn khóa tại đế cung, khó mà đào thoát, nhưng là bây giờ, thể xác và tinh thần của hắn trước nay chưa từng có thư sướng. Tân công đại ân đại đức, Tần Phong suốt đời khó quên. Tần Phong phốc đông một tiếng, hướng Ninh Giang quỳ xuống, phát ra từ nội tâm cảm kích. Ninh Giang giúp hắn cầm lại tự do, tương đương với tái tạo tri ân. Tần Phong kiên định nói, hôm nay ân công giúp ta đoạt lại tự do, mệnh của ta chính là ân công lúc nào muốn dùng, cứ mở miệng, đứng lên đi. Ninh Giang đem hắn đỡ lên. Ngươi cũng giúp ta, không cần như thế, ta giúp ngươi cầm lại tự do, là bởi vì ngươi dẫn ta đi tìm thất tinh đăng, không có ngươi dẫn đường, ta ngược lại là muốn lãng phí không ít thời gian, ta cũng không cần ngươi liều mình báo đáp, thế giới lớn như vậy, ngươi muốn đi nơi nào, liền tùy tiện đi thôi, ta nhìn ngươi ở đây, đều nhanh nghẹn điên rồi, nghe vậy, Tần Phong càng là cảm động, đối Ninh Giang tâm phục khẩu phục. Cần biết, hắn nhưng là thâu thiên thử, người bình thường đạt được thâu thiên thử hiệu chung, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem thâu thiên thử giữ ở bên người. Dù sao thâu thiên thử chính là thần thâu, ngay cả đế tộc đồ vật đều có thể đi trộm, dạng này yêu thú, có mấy người không tâm động, người bình thường đạt được thâu thiên thử, nhất định là nghĩ hết biện pháp khống chế thâu thiên thử. Thậm chí không tiếc cho thâu thiên thử gieo xuống nô ấn. Nô dịch thâu thiên thử, trên thực tế cũng chính là như thế, quá khứ thời đại, một chút thâu thiên thử đều là bị người bắt đến, nô dịch, nhưng mà Ninh Giang lòng dạ, lại là như thế rộng lớn, cho hắn tự do, còn không cần hắn báo đáp. Tần Phong có thể thấy được, Ninh Giang đây không phải dục cầm cố túng, mà là chân tâm thật ý, một cái có thể xông qua cầu độc mộc người, có được thực lực thế này. Cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này lừa gạt hắn. Thế giới lớn như vậy, ta đích xác muốn đi xem. Bất quá, đi nơi nào không phải đi. Chỉ cần có thể rời đi cái này đế cung. Với ta mà nói, đã vừa lòng thỏa ý. Ân công, nếu là ngươi không chê ta, ta muốn lưu ở ân công bên người. Vì ân công hiệu một phần lực. 5 vạn năm trước, Tần Phong có thể cạnh tranh đến 3 cái danh ngạch. Tiến vào đế cung. Nói rõ hắn cũng là một thiên tài, cũng là có mắt gặp người. Hắn nhìn ra, Ninh Giang chú định bất phàm, đi theo Ninh Giang bên người, tương đương với vị tương lai đầu tư. Nguyên bản thâu thiên thử loại này bán thần thú, chỉ có thể thận trọng còn sống, không thể bị người phát hiện thân phận. Một khi bị người ta phát hiện, lập tức liền sẽ dẫn tới bắt. 5 vạn năm trước, hắn một mực qua cẩn thận chặt chẽ. Chưa hề bại lộ qua thân phận, nếu không sớm đã bị người tóm lấy. Hiện tại hắn tìm tới Ninh Giang, cũng là vì tương lai tìm một cái chỗ dựa. Hắn cũng không hy vọng tương lai giống một chút thâu thiên thử đồng dạng. Bị người nô dịch, nếu là bị người nô dịch, còn không bằng cả một đời ở chỗ này đế cung. Đã ngươi có thành ý như vậy, ta nếu là cự tuyệt ngươi, ngược lại lộ ra vô tình. Ninh Giang cười cười, ngươi muốn cùng. Liền theo đi, thâu thiên thử sức chiến đấu mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng là dùng đến tốt, chính là cái kỳ binh. Hết chương.